Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Bọn họ phía trước không ràng buộc cấp châu giang căn cứ cung cấp như vậy rất cao cấp tinh hạch. Phàm là đoạn dần điểm đầu óc, đều sẽ không cự tuyệt bọn họ yêu cầu, Hầu Dĩnh quét mắt. Không khách khí mà cho bọn hắn một người đá một chân. Đừng rong rong dài dài, chạy nhanh làm việc. Sát vẫn luôn ngũ cấp sinh vật do mẹ nó làm hai chàng đấu giá hội đều dùng được trong khoảng thời gian này bọn họ rất lớn ngắn lại nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày thiên sáng ngời liền đi ra ngoài săn giết tinh hạch. Không đến trời tối không trở lại. Vừa rồi đoạn dần tới thông tin, chính là vì mời bọn họ tham gia sắp ở 3 ngày sau khai triển tứ cấp tinh hạch đấu giá hội. Hầu Dĩnh không ứng thừa chỉ đáp ứng làm Giang Đào một người tiến đến. Này vẫn là vì cấp hiên viên thật cùng đoạn dần trợ uy. Miễn cho cái nào không có mắt nháo sự bọn họ lại không đối phó được. Rốt cuộc chính như hắn theo như lời, tham gia đấu giá hội thời gian, liền cũng đủ bọn họ săn bắt mấy trăm viên ngũ cấp tinh hạch. Này so làm nhiều ít đấu giá hội đều dùng được, Hầu Dĩnh hiện tại hưởng thụ tuyệt đối là bệnh nhân. Đãi ngộ, ban ngày thời điểm tuy rằng hắn cũng cùng đội ngũ cùng nhau xuất chiến. Nhưng dễ dàng sẽ không làm Hầu Dĩnh động thủ, càng sẽ không làm hắn phát huy lục cấp trở lên dị năng công kích. Tạo thành không cần thiết năng lượng tiêu hao. Vì thế, bọn họ thậm chí không cho Hầu Dĩnh cho bọn hắn bổ sung tiêu hao dị năng năng lượng. Mà là tìm kiếm chân châu, tự hành bổ sung, buổi tối thời điểm. Hắn thì tại hấp thu tinh hạch thập phần chi kỷ. Ban đêm cắt lượt gác đêm người tổng hội lưu ra một cái tới cấp Hầu Dĩnh thay đổi tinh hạch. Cũng không cần chính hắn tỉnh lại đổi mới, hắn hiện tại quan trọng nhất công tác. Chính là kéo một cái ghế ôm lý chờ mang theo tự động thăng ôn tiểu quả táo. Nhàn nhã mà ngồi phơi nắng, một bên thưởng thức chiến đội tác chiến oai hùng tư thái. Có đôi khi thật sự nhàn đến hốt hoảng. Hắn liền dùng một chút một bậc tinh hạch hấp dẫn một ít không nhãn lực thấy một bậc tang thi sinh. Vật lại đây, giáo lý chờ như thế nào đối phó bọn họ, lý chờ đem cái này trở thành trò chơi. Không đem những cái đó tang thi sinh vật chém thành than cốc đều không đã ghiền, kiểu đại dã có khi. Phân thần nhìn qua, đều rác ra thịt run lên, hầu ca uy vũ. Nhưng là như vậy giáo dục hai từ thật sự đại trượng phu sao? Hắn yên lặng cấp lý chờ tương lai đối thủ châm nến. Này nếu là chọc phải lý chờ nên có bao nhiêu bi thảm a, nhưng làm người uể oải chính là. Hấp thu mấy ngàn viên ngũ cấp tinh hạch Hầu Dĩnh, trong mắt tang thi hóa triệu chứng vẫn cứ không có lui tán bệnh trạng, kiều đại dã nói. Chúng ta như vậy sát đi xuống không phải biện pháp, theo ta thấy, vẫn là dùng lão biện pháp, dùng ngũ cấp tinh hạch đương mồi. Hấp dẫn 4 ngũ cấp tang thi sinh vật, có nhằm vào mà săn giết, bọn họ hiện tại vẫn cứ dựa vào Hầu Dĩnh đối tinh hạch định vị tới săn giết. Tinh hạch, nhưng hiệu suất vẫn cứ không đủ, bởi vì kia khu vực đại bộ phận vẫn là cấp thấp tang thi sinh vật. Bọn họ ngại quá háo công phu, Lưu Chiêm, ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Nếu chúng ta có thể đem 4 ngũ cấp tang thi hấp dẫn đến đập chứa nước hoặc là nào đó hồ nước. Như vậy thành lập đối phó bọn họ, hẳn là được không, Hầu Dĩnh há mồm liền phải phản bác. Lý Hiên Viên ngăn hắn mặt, không cho hắn nói chuyện cơ hội, nói tiếp nói, được không, vịnh nơi này liền có hẻm núi. Chúng ta lợi dụng địa thế lại thu thập một chút thu nhỏ lại hạp khẩu. Chỉ có thể cất chứa chút ít tang thi sinh vật dùng một lần tiến vào nói. Có thể đạt tới khống chế mục tiêu số lượng mục đích Hầu Dĩnh vẫn là cảm thấy quá mạo hiểm. Hắn có thể lấy chính mình mạo hiểm, lại không cho phép bởi vì chính mình sự tình làm các đội viên đi mạo hiểm mơ siêu nhưng Lý Hiên Viên. Bọn họ lần này là quyết tâm mơ siêu ở Châu Giang căn cứ đấu giá hội bắt đầu phía trước. Lý Hiên Viên đám người ở kết thúc công việc rất nhiều bắt đầu đánh lên đèn pha. Chỉnh đốn và cải cách hạp khẩu. Thấy bọn họ ngày đêm không ngừng nghỉ mà hối hả, Hầu Dĩnh trong lòng thập phần cảm động, bị yêu cầu giảm bớt mượn dị năng tiêu hao năng lượng lúc sau hắn cũng giúp không được gấp cái gì. đành phải toàn tâm toàn ý phụ trách mọi người hậu cần công tác. Làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt, nghỉ ngơi tốt, đấu giá hội cử hành ngày đó. Giang Đảo Y kế hoạch phản hồi Châu Giang căn cứ, vâng chịu đại nhân vật đều hẳn là khoan thai tới. Muộn Gia Thiết, Thẩm Gia cùng Thường Gia là ở đấu giá hội bắt đầu trước nửa giờ mới đến Châu Giang căn cứ. Ở trên phi cơ nhìn đến rộng lớn Châu Giang căn cứ khi đã cho hai nhà người không nhỏ đả kích, Thẩm Húc thậm chí có pháo oanh Châu Giang căn cứ xúc động. Nhưng này hiển nhiên là không hiện thực, đấu giá hội rất là kiêu ngạo mà ở Lộ Thiên hội trường tổ trước, liền ở Châu Giang căn cứ chủ thành ngoại đệ nhất cầu thang ngoại thành trên quảng trường khai triển, khách quý nhóm vào bàn sau dò số chỗ ngồi. Làm ti nghi hiên viên thật sự phó thủ Lê Quang Minh tự mình chủ trì trận này bán đấu giá, hoan nghênh các vị khách quý đã đến, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Các vị đều biết lúc này đây Châu Giang căn cứ tổ chức đấu giá hội dụng ý. Ta lặp lại một chút đấu giá hội lưu trình cùng quy tắc. Lần này đấu giá hội đem phân tam tràng bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được, còn thỉnh các vị duy trì trật tự. Liên tính đến không đến cũng hy vọng không cần ở Châu Giang căn cứ phát sinh không thoải mái sự kiện. Nếu có ai không cho Châu Giang căn cứ cái này mặt mũi. Như vậy, thực xin lỗi, Châu Giang căn cứ đem vĩnh viễn đem ngươi loại bỏ ở hữu hảo danh sách ở ngoài, hắn không có phô. Khai lời dạo đầu, lời ít mà ý nhiều mà thuyết minh Châu Giang căn cứ thái độ lúc sau. Khiến cho người đem trận này muốn bán đấu giá 3 viên tứ cấp tinh hạch trình lên tới, lần này đấu. Giá hội tổng cộng bán đấu giá 10 cái tứ cấp tinh hạch. Phân tam tràng, một ngày một hồi. Cuối cùng một hồi bán đấu giá 4 viên tinh hạch, Lê Quang Minh làm người đem dương sắt mở ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Xa xa truyền đến tang thi oanh động giống lên một tiếng. Trong đó hỗn tạp đủ loại động vật tiếng kêu, nói vậy. Các vị hẳn là không cần ta cho đại gia nghiệm minh này đó tinh hạch thật giả. Như vậy liền cho phép ta dùng một chút thời gian vì đại gia theo thứ tự giới thiệu một chút bổn. Chàng muốn bán đấu giá này 3 viên tinh hạch, này 1 viên, tin tưởng mọi người đều biết, là tinh thần bạch tinh, này 1 viên, không thể nghi ngờ, là ngũ hành thấu tinh, mà dư lại giờ khắc này, khả năng đại gia sẽ có một ít xa lạ, này cái thần bí màu tím tinh hạch, đúng là ăn mòn thuộc tính tinh hạch mãn chàng ồ lên. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Trận đầu vừa ra tay liền có 2 viên khan hiếm đặc thù thuộc tính tinh hạch từ Hoàng Hà căn cứ. Đường xa mà đến Ngô Hoan nghe vậy, ngồi ngay ngắn, trong mắt hiện lên nhất định phải được mừng như điên. Lê Quang Minh nói, lại lần nữa nhắc lại, lần này bán đấu giá chỉ tiếp thu hiện tinh trao đổi. Không tiếp thu bất luận cái gì hình thức nợ chướng. Hiện tại, bán đấu giá đệ nhất viên tứ cấp tinh thần bạch tinh. Khởi chụp giới 33 cấp tinh hạch, tăng giá 1.003 cấp tinh hạch, không hạn thuộc tính, cạnh giới, bắt đầu, thoáng chốc, hội trường thượng không ngừng có người cử bài. Bất quá 2 phút liền đem mà tứ cấp bạch tinh giá trị nâng tới rồi 45.003 cấp tinh hạch mà. Thực mau, bọn họ phát hiện bọn họ xem nhẹ Châu Giang căn cứ vô sỉ. Những cái đó để giới người thậm chí không che lấp chính mình thân phận. Bọn họ đều là Châu Giang căn cứ nói được thượng danh hào dị năng giả. Bọn họ đồng dạng lấy tư nhân danh nghĩa tham gia, nhìn giá trị không ngừng tiêu thăng. Bọn họ không nghi ngờ những người này là thác đều không được nhưng đó là tứ cấp tinh thần bạch tinh. À, bỏ lỡ này 1 viên, không chuẩn cả đời tái ngộ không thượng tinh thần bạch tinh. Vẫn là có một bộ phận người cắn răng muốn được đến nó, đáng thương những người này không biết bọn họ. Ở hơn 1.000 vạn tang thi chung cũng chưa chắc có thể tìm được 1 viên tinh thần bạch tinh. Rong chơi ở Hải Dương chung không biết có bao nhiêu đâu. Ít nhất tang thi rùa đen số lượng liền không phải ít. Bất quá, này đó Châu Giang căn cứ là sẽ không nhắc nhở bọn họ là được đương giá trị tăng lên tới 10 vạn. Viên 3 cấp tinh hạch sau, tuyệt đại bộ phận người đều không cam lòng mà lui tán xuống dưới. So với tinh thần bạch tinh, bọn họ càng muốn chính là ngũ hành thấu tinh, ít nhất tác dụng rộng khắp mắt thấy. Này viên khan hiếm tứ cấp bạch tinh ở triển trên đài lưu một vòng, liền phải một lần nữa trở lại Châu Giang căn cứ ôm ấp. Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Cuối cùng cắn răng kiên trì xuống dưới, trừ bỏ Châu Giang căn cứ Nguyên Hùng Sư chiến đội một người tinh thần dị năng giả ở ngoài. Thế nhưng còn có đến từ Hoàng Hà căn cứ Phương Tông cùng. Ngay cả Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật đều cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ cái này lão thất phu. Trừ bỏ rời đi đặc thù dị năng ở ngoài thế nhưng vẫn là tinh thần dị năng giả. Bọn họ đều để lại tâm nhãn. Đương đấu giá giới tiêu thăng nói 15 vạn 3 cấp tinh hạch. Phương Tông cùng quát lên. Vị này bằng hữu, ngươi lại là có thể lấy ra 15 vạn 3 cấp tinh hạch sao? Vẫn là nói, này chỉ là ngươi cùng Châu Giang căn cứ nào đó người trước tiên đạt thành hiệp nghị. Tới lừa gạt chúng ta. Rõ ràng, Phương Tông Cùng cũng đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn lời nói cũng không giả, đấu giá hội kiêng kỵ nhất cái này. Phương Tông Cùng nói hiển nhiên cũng làm rất nhiều người sinh ra đồng cảm tới, tên kia tinh thần gì. Năng giả không nói hai lời làm người đem ba cấp tinh hạch cái dương một cái dương một cái dương mà. Khiêng đi lên, xem cẩn thận, có phải hay không 15 vạn ba cấp tinh hạch. Hừ, chúng ta Châu Giang căn cứ nhất không thiếu tinh hạch ngươi không biết sao? Lão tử ở Châu Giang căn cứ cũng là có uy tín danh dự người. Ngươi cho rằng ta thân gia con mẹ nó chính là nói ra tới đẹp. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem có hay không giả. Châu Giang căn cứ tài đại khí thô, chấn động ở đây mọi người. Chương 145 Đoạn Dần thổ hào thủ đoạn. Hầu Dĩnh thời điểm nghe nói đều đến thầm mắng một câu không bằng hữu, người ta nói tài không ngoài lộ. Châu Giang căn cứ lại liền sợ ngươi không biết nó có tài. Mười mấy vạn ba cấp tinh hạch nói lấy liền lấy, còn chỉ là một cái phái không tiến lên 10 tên ba cấp dị năng giả tài sản riêng. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để hấp dẫn rất nhiều, có tài nhưng không gặp thời, dị năng giả. Bất quá! Châu Giang căn cứ cũng không có nói dối. Này đó biên chế quân nhiệm vụ đoạt được tinh hạch số lượng liền không ở số ít. Mà nhiệm vụ ở ngoài còn có khen thưởng. Chỉ cần cống hiến đại năng lực xuất sắc. Ở Châu Giang căn cứ không sợ không chiếm được tinh hạch nghe xong Đoạn Dần hội báo xong trận đầu. Đấu giá hội tình huống sau. Kiều Đại Dã nhịn không được lẩm bẩm nói. Không phải có tinh tạp sao? Làm như vậy đại trận trượng không sợ khiến cho tang thi vây thành, Phương Đông Bạch Phốc mà liền. Cười, này quy củ ở bọn họ trong vòng đều là thường thấy. Xua xua tay nói, lão nhị ngươi không hiểu, con số nào có thật sao thoạt nhìn khí phách Kiều Đại Dã hát thanh cười nói. Bất quá không nghĩ tới biện pháp này khá tốt xử, chỉ bằng này ba viên tinh hạch, chúng ta cư nhiên đổi đến 50 vạn ba cấp tinh hạch. Kiếm phiên, xem ra kẻ có tiền vẫn là rất nhiều sao, tinh thần bạch tinh liền có 15 vạn 3 cấp tinh hạch. Ăn mòn tử tinh từ Ngô Hoan cùng Trường Giang căn cứ nào đó dị năng giả cạnh giới. Trực tiếp xào tới rồi 20 vạn viên 3 cấp tinh hạch. Cuối cùng hoa lạc Trường Giang căn cứ dị năng giả trên người. Đây là Lý Hầu chiến đội thích nghe ngóng, không phải bọn họ keo kiệt. Lúc trước hại bọn họ thua thiệt Hiên Viên gia thượng 100 vạn tinh hạch sự tình chẳng sợ sau lại. Thuận lợi giải quyết, bọn họ còn ghi hận trong lòng đâu. Ngũ hành thấu tinh so trước 2 viên đặc thù tinh hạch cạnh giới càng thêm kịch liệt. Nhưng cuối cùng chỉ cạnh giới đến 15 vạn tinh hạch đã bị xuyên nguyên căn cứ người chụp đi. Rồi, bởi vì bán đấu giá 10 viên tinh hạch chung có 3 viên ngũ hành thấu tinh. Dư lại 2 viên sẽ ở đệ tam tràng khi buộc chặt bán đấu giá. Trận này kỳ thật là mặt sau người cạnh tranh có tâm nhãn mà loại bỏ đối thủ đâu, Võ Nam cũng vì này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chú ý là hắn ra, nếu là không hoàn thành sự, hắn nhiều ít trong lòng không hảo quá, bất quá hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy được lớn như vậy thành. Công, rốt cuộc 15 vạn 3 cấp tinh hạch đã xa xa vượt qua tứ cấp tinh hạch năng lượng ẩn chứa lượng. Nếu là ở Châu Giang, căn cứ tinh hạch tiền đổi chính sách chung cũng có thể đổi mua mấy chục viên tứ cấp tinh hạch, bất quá, bọn họ đã có thể dự kiến kế tiếp hai chàng bán đấu giá chỉ biết so trận đầu càng náo nhiệt. Trường Giang căn cứ người ở đạt được ăn mòn tử tinh sau đương trường gấp không chờ nổi mà hấp thu. Ở đoạn dần trí điện tới thời điểm đã thành công đột phá tứ cấp, vị này đến từ trường Giang căn cứ ăn mòn dị năng giả cùng Ngô Hoan giống nhau. Bọn họ lên tới ba cấp đều là đi lối tát, hấp thu dị năng giả tuyến thể năng lượng, nhưng ba cấp đã là cực hạn. Nếu muốn mượn này đột phá đến tứ cấp nói, bọn họ liền yêu cầu hấp thu tứ cấp dị năng giả tuyến thể. Ở tứ cấp dị năng giả đều là căn cứ bảo bối thả danh vọng cực cao dưới tình huống. Bọn họ phải đối những người này xuống tay còn nghĩ đến xính đó là nằm mơ, mà bình thường con đường. Thăng cấp 3 cấp dị năng giả, ở không có tứ cấp tinh hạch làm môi giới dưới tình huống. Liền tính hấp thu lại nhiều 3 cấp tinh hạch cũng không có khả năng thành công đột phá tứ cấp cũng. Không phải tất cả mọi người giống Hầu Dĩnh như vậy nghịch thiên. Có thể vô hạn lượng tồn trữ tinh hạch năng lượng, đạt tới nhất định phong giá trị liền có thể thành công thăng cấp, vì không làm cho này đó ngoại lai. Người chú ý, đoạn dần nói rõ bán đấu giá đoạt được tinh hạch sẽ ở tiễn đi những người này lúc sau lại đưa tới. Hầu Dĩnh cũng không nóng nảy, mấy ngày thời gian hắn vẫn là có thể chờ, Lưu Chiêm nói. Châu Giang căn cứ lần này là kiếm quá độ, ta nghe nói đã không ít người có tính toán thường trụ Châu Giang căn cứ. Tuy rằng những người này còn không có quá minh lộ, nhưng chờ bọn họ đem thân thuộc cũng tiếp nhận tới lời nói. Sẽ cấp Châu Giang căn cứ mang đến không nhỏ dân cư lượng cơ diệu. Người sống sót tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy trăm vạn. Toàn bộ tới Châu Giang căn cứ cũng trụ đến hạ kiều đại dã suy thanh. Người đường mặt khác căn cứ quản lý giả đều là người chết a. Sẽ ngồi xem loại tình huống này phát sinh, mặc kệ là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, bọn họ nhất định sẽ quản trụ chính mình trong tay người. Hết chương.